Cá bơi quá kỳ dược phẩm. Chương 18, câu hỏi và đáp án thuở bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mini, Beta, Min, hai người đều lười ra khỏi cửa khách sạn. Bèn trực tiếp gọi luôn đồ ăn bên ngoài đưa lên phòng. Sau khi ăn xong, Chu Từ đề nghị đi xem phim. Kết quả phim còn chiếu chưa đến 1/3 chặng thì cô đã lăn quay ra ngủ trước rồi. Đến khi tỉnh dậy mới phát hiện bản thân đã nằm trong chăn từ bao giờ. Đèn đầu giường mờ mờ ảo ảo. Mở điện thoại lên nhìn thì màn hình hiển thị đã 4 giờ 34 phút chiều. Chờ cô mặc quần áo xong đi ra thì nhìn thấy anh đang đeo tai nghe chơi trò chơi ở trong phòng khách. Ấy, em thức rồi sao? Anh tháo tai nghe xuống. Ừm, anh chơi xong rồi à? Cô chỉ vào máy tính của anh. Sao thế? Muốn ra ngoài dạo à? Cô gật gật đầu. Em đi trang điểm trước nhé. Cho anh 20 phút. À mà thôi, 30 phút đi. Kết quả trong lúc cô hắng còn bận chuốt lông mi thì anh đã thay xong quần áo và dựa vào cửa phòng tắm đợi cô rồi. Em đang làm gì thế? Cục cưng tò mò hỏi. Bấm lông mi đó, vậy hà cớ gì? Phải kẹp nó, không đau à? Không đau. Bấm thế này sẽ cong hơn. Thế ngày hôm qua cũng kẹp lại như vậy à? Sao ngày hôm qua anh lại không thấy cong nhỉ? Ngày thường đi học em cũng trang điểm sao? Em đề nghị anh tốt nhất nên câm miệng lại. Ngoan ngoãn ra ngoài phòng khách chờ em thêm 10 phút nữa. Đừng dễ dàng tin tưởng câu nói 10 phút là xong của con gái. Tận đến khi anh bắt đầu ván game thứ 7 trong phòng khách mới hiểu rõ đạo lý này. Lúc đến nhà hàng thì đã hơn 6 giờ. Thực đơn do cô gọi. Nguyên nhân đơn giản là vì cái người tên Khổng Tây Khai này bị chứng trở ngại trong việc lựa chọn. Cụ thể nhất, có một lần bọn họ đi xem phim. Vốn anh đến trước nên bảo anh qua quầy bên cạnh mua bắp nước luôn. Anh đến nơi thì gọi điện thoại cho cô hỏi muốn uống gì. Cô nói sao cũng được. Kết quả 10 phút sau lại nhận được điện thoại tiếp theo của anh ép cô phải chọn một loại cho bằng được. Bằng không hôm nay anh không cách nào xem phim được. Gọi cua xanh ướp muối, đầu cá kho hành lá, gan lợn xào ớt xanh, canh hoa trứng, hơn phần nửa đều rơi vào bụng anh. Chu Từ cũng no căng cả bụng ăn không nổi, buông đũa xuống lại cảm thán dạ dày anh đúng là không đáy. Sau khi ăn xong, hai người lại dạo quanh bến Thượng Hải. Quán cơm hai người chọn nằm trong một con phố cổ Thượng Hải. Luồn ba lách bảy con hẻm, ngã tư đường và các ngõ ngách chật hẹp. Lại đi không đến hai bước nữa đã nhìn thấy bến Thượng Hải đẹp rực rỡ với những công trình kiến trúc mang hơi hướng nước ngoài. Đường xá thẳng tắp rộng lớn. Buổi tối ở bến Thượng Hải có rất nhiều du khách. Khu trung tâm mới muôn màu muôn vẻ. Bọn họ ngồi trên bậc thềm bến Thượng Hải. Khổng Tây Khai đưa một bên tai nghe của mình cho cô. Trong tai nghe truyền đến giọng hát của Christopher. Look at the star, look how they shine for you. Sao lại là bài này? Cô dương mắt lên nhìn anh. Đôi mắt anh sáng tựa ngọn hải đăng phía sau lưng. Tựa như ngôi sao không cẩn thận bị rơi xuống. Thích mà, Coldplay có nhiều bài hay lắm nhưng anh vẫn thích nhất là bài này đấy. Look how they shine for you. Em có thể hỏi anh chuyện này được không? Hửm, chuyện gì? Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy? Dáng vẻ cũng xem như là thanh tú đáng yêu đi, nhưng chưa đến mức gọi là đẹp. Tính cách thì thôi bỏ qua luôn đi. Cô luôn phủ định bản thân hơn bất kỳ người nào khác. Vì thấy em kỳ lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ. Anh mới kỳ lạ ấy. Cô làm vẻ như muốn véo anh. Em hỏi nghiêm túc đấy. Anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao? Nhưng đó là đáp án của anh mà. Vì em rất kỳ lạ. Chu Từ nhụt chí. Quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà. Ai quy định yêu phải có lý do? Em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em. Có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người. Nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị. À không, vẫn là có thể đấy chứ. Tháng trước anh đi học lớp bổ túc yêu đương đấy à? Đúng thế. Ngay cổng sau trường học của bọn anh luôn đấy. Khi nào em về lại Bắc Kinh anh sẽ dẫn em đi. Anh cũng nương theo lời cô nói. Bàn tay ôm ngang eo cô. Look at the star. Look how they sigh for you. And all the thing that you do. Bài này cô nghe không được mấy lần. Nhưng những lần nọ đều là do anh mở cô nghe. Khi còn nhỏ cô chưa từng nghĩ người mình yêu sẽ như thế nào. Hoặc người yêu mình sẽ ra sao. Chờ lúc anh đến rồi. Thì anh chính là đáp án. Cách chương.